Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Sau khi trở về, Lục Giao liền nghiêm túc nghĩ nghĩ đến tột cùng họa cái gì hảo. Nhớ tới vẽ tranh, nàng liền nhớ tới Thất Vương gia. Đời trước, lúc này hắn sớm rời đi kinh thành. Như thế nào này một đời, lại chậm chạp không có động tĩnh. Lục Giao nghi hoặc túc hạ mi, hay là hắn là tưởng lưu lại điều tra một chút cảnh vương sự. Cho nên mới chậm chạp không có đi. Cảnh vương đất phong ở Tái Bắc. Thất vương gia muốn đi lại là Yến Nam Quan. Trung gian cách xa vạn dặm khoảng cách. Thật đi chỗ đó, không chỉ có dùng người không có phương tiện. Liền tính tra được cái gì. Truyền lại tin tức khi cũng dễ dàng làm lỗi. Lục Giao tự cho là tìm được rồi lấy cớ. Lại suy tư khởi họa cái gì tới. Y nàng xem, thất vương gia nếu là thành tâm tưởng tặng lễ vật. Đưa cái gì họa a? Trực tiếp đáp ứng Thái hậu tuyển cái vương phi. Tuyệt đối so với cái gì lễ vật đều làm Thái hậu cao hứng. Tưởng là như vậy tưởng. Nàng lại không dám nói với hắn. Cho nên nàng vẫn là nghiêm túc cấu tứ một chút. Thất vương gia tuy rằng nói họa nàng thích nhất là được. Nhưng là Lục Giao thích lại là sơn thủy họa. Thái hậu chính thức ngày sinh lễ. Thật đưa sơn thủy họa. Tổng cảm thấy có chút không đủ xem. Nàng lão nhân gia nếu là cái yêu thích tranh. Không chừng cất chứa nhiều ít phúc sơn thủy họa. Nàng họa sĩ lại thành thục. Cũng không có khả năng cùng một ít lão gia hỏa đánh đồng. Trúc Hương bưng khay tiến vào khi, liền nhìn đến các nàng gia cô nương đang nằm ở ghế mây thượng. Chậm gì gì hoảng, hôm nay Lục Giao xuyên một thân màu trắng văn hoa sen váy áo. Đen nhánh phát nghịch ngợm mà rũ, trong đó một sợi còn chạy tới phía trước. Sấn đến nàng kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm có vẻ non nớt. Rõ ràng tuổi thượng tiểu, kia tú khí mi, thanh lệ mắt, thẳng thắn mũi, không nhiễm mà chu môi. Lại không có một chỗ không hoàn mỹ. Cố tình nàng còn không hề ý thức. Liền một bộ lười nhác bộ dáng. Đều vô cớ lộ ra một cổ tử mị hoặc tới. Cô nương ra nhìn đều mặt đỏ. Khó trách Ngụy cô nương sẽ tâm sinh kỵ hận. Trúc Hương cắn cắn môi. Nàng nếu là trưởng thành như vậy, chỉ sợ gả vào hầu phủ đều có người nguyện ý muốn nàng. Thấy nàng lại nhìn Lục Giao thất thần. Vân Hương túc hạ mi. Ánh mắt cũng sắc bén hai phân. Như vậy không an phận nha đầu. Y nàng xem. Đã sớm nên đuổi ra đi. Cố tình còn giữ nàng hữu dụng. Ta tới. Ngươi đi xuống đi. Vân Hương tiếp được khay. Đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài. Nàng là Lục Giao bên người đại a đầu. Trúc Hương tự nhiên cũng đến nghe nàng. Cắn cắn môi. Lui xuống. Rõ ràng cô nương đang nghĩ sự tình. Vân Hương cũng không hảo quấy rầy nàng. Đem điểm tâm buông. Liền tính toán lui xuống đi. Lục Giao cái mũi lại tiêm thực. Nhẹ ngửi một chút. Liền hoàn hồn. Nhìn đến trên bàn khay. Đôi mắt đột nhiên sáng. Vội không ngừng nói, vó ngựa tô, Vân Hương tỉ tỉ lại lên phố. Ái ngươi, Vân Hương đầu lần đầu mua hồi điểm tâm khi, đã bị nàng nhiệt tình náo loạn cái mặt đỏ. Hiện tại lại thần sắc như thường thực, không nhanh không chậm nói. Đây là thiếu gia cho ngài mua, Lục Giao nga một tiếng. Vừa ăn biên nhắc mãi, tính hắn có điểm lương tâm. Chờ ta vội xong này đoạn, cũng dạy hắn như thế nào làm buôn bán. Tổng không thể mỗi ngày chỉ ra không vào, bằng không toàn bộ tam phòng đều không đủ hắn bại. Nhìn lời này nói, bị Lục Minh nghe được, nhất định nhi tấu nàng. Lục Giao lại không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Ăn thích ăn điểm tâm, nàng ý nghĩ cũng sinh động lên. Híp híp mắt, tính toán họa cái toàn ra sung sướng đồ. Nếu nói Thái hậu nương nương nhất ngóng trông cái gì, không gì hơn chính mắt nhìn Thẩm Phong Hàn cưới vợ sinh con. Trong hiện thực không có, nàng không bằng ở họa cho nàng cái niệm tưởng. Lục Giao tính toán đem bối cảnh tuyển ở Ngự Hoa Viên. Nàng biên tiếp đón Vân Hương lại đây ăn một khối. Liền hỏi nói, Vân Hương tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước ta họa kia phúc Ngự Hoa Viên hạ cảnh đồ sao? Vân Hương đương nhiên nhớ rõ, Lục Giao lúc trước chính là bằng kia bức họa kinh diễm toàn bộ kinh thành. Nàng lúc ấy mới 12 tuổi, Ngự Hoa Viên một cảnh một vật lại họa giống như đúc. Liền ở trong dương phóng, cô nương muốn xem sao? Xem một chút đi, cấu tứ hảo. Lục Giao liền để nét bút lên, có sẵn cảnh xuân đồ làm tham khảo. Lục Giao thực mau liền họa hảo bối cảnh. Theo sau liền ở đồ trung ương, vẽ một cái phu nhân, đúng là đương kim thái hậu, vẽ tranh là cái cực kỳ phí tinh lực sự, Lục Giao bất quá vẽ một canh giờ liền kiên trì không nổi nữa. Nghỉ ngơi một lát, mới tiếp theo đi xuống họa, nàng bút pháp tinh tế, họa sĩ tuyệt hảo, thực mau thái hậu đầu gối biên liền quay chung quanh 3 cái tiểu đồng. Thái hậu đang cúi đầu nghe trong đó một người nói chuyện, đáy mắt hàm chứa một tia không khó phát hiện ôn nhu. Này 3 cái tiểu đồng. Có 2 cái là nam hài, 1 cái là nữ oa. Hài đồng biểu tình họa cực kỳ sinh động. Nữ oa nàng này đây tứ công chúa vì nguyên hình họa. Tứ công chúa mẫu phi là Huệ phi, sinh nàng khi khó sinh không có. Lục Giao gặp qua nàng không ít lần. Đối này không được sủng tiểu nha đầu đảo có chút đồng tình. Hy vọng Thái hậu nhìn này phó họa, có thể đối nàng hơi chút tốt một chút. Hai cái Nam Hải, một cái lấy Lục hoàng tử vì nguyên hình, một cái khác liền tuyển Thất vương gia. Sở dĩ tuyển Thất vương gia, đương nhiên là bởi vì Thái hậu nhất muốn nhìn đến con cháu định là Thẩm Phong Hàn Sở gia. Nàng không biết Thái tử phi trông như thế nào. Vô pháp họa nữ đồng, đành phải họa một cái tướng mạo giống như hắn nam đồng. Ở Lục Giao xem ra, cái này tiểu nam oa tuyệt đối là này bức họa vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nàng cũng không tin Thái hậu nương nương sẽ không thích. Lúc này Lục Giao, căn bản không nghĩ tới. Bất luận nàng họa đa dụng tâm, Thái hậu đều sẽ không thích. Bởi vì nàng căn bản là không cơ hội nhìn đến này bức họa. Cái gì Thái hậu sinh nhật lễ, toàn bộ là lấy cớ. Nam nhân kia chính là cái gạt người tinh. Chờ nàng đại công cáo thành sau, lão thái thái rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà ni, mau người cấp Thất vương gia đưa đi đi, Lục Giao. Liền làm Mạc Phong cấp Thất vương gia tặng đi, Tiêu Luyện là tùy Mạc Phong một đạo lại đây. Hắn trước nói hết lời hay, đem Lục Giao tán thiên hạ vô song. Theo sau lại chuyện vừa chuyển, nói nhà bọn họ vương gia nói, có một chỗ yêu cầu cải biến một chút, bởi vì hắn công vụ bận rộn, vô pháp lại đây, yêu cầu phiền toái Lục cô nương đi một chuyến vương phủ. Tiêu Luyện nói lời này khi, đều nhịn không được thế bọn họ vương gia mặt đỏ, rõ ràng lòng mang ý xấu, lại trang nghiêm trang, lão thái thái có chút chần chờ. Lục Giao tuy nói mới 14 tuổi, lóe năm, thực mau cũng liền cập kê, một cái cô nương ra đi gặp vương gia, tổng không phải như vậy hồi sự, nhưng mà này bức họa lại là hiến cho Thái hậu, chậm trễ không được, Giao nha đầu liền tùy Tiêu thống lĩnh đi một chuyến đi. Làm Vân Hương cùng Mạc Phong bồi ngươi một đạo, Mạc Phong là Lục Hành Khải một tay đề bạt lên người. Phụ trách hầu phủ phòng vệ, lão thái thái làm hắn đi theo, cũng là sợ có người nói nhàn thoại. Lục Minh lại không ở nhà, chỉ có thể ra này hạ sách. Lão thái thái không hiểu họa, không phát giác dị thường. Lục Giao lại có chút nghi hoặc, kia bức họa một cảnh một vật, nàng đều an bài hảo. Sao có thể lại tùy ý sửa chữa? Liền tính vương gia muốn cho nàng thêm điểm đồ vật, chỉ sợ cũng không có dư thừa không? Vương gia đến tột cùng là vì cái gì muốn đem nàng hô qua đi? Lục Giao trong lòng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ là cấp kia gian cửa hàng? Hắn hối hận, ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Vương gia miệng vàng lời ngọc, nhìn cũng không giống keo kiệt người. Hẳn là sẽ không đổi ý mới đúng. Hay là cùng nàng mộng có quan hệ? Trong lúc suy tư, thực mau liền tới rồi vương phủ. Cứ việc là lần thứ hai tới đây chỗ, Lục Giao vẫn là cảm thấy to như vậy vương phủ quạnh quẽ có chút đáng sợ. Đặc biệt là hôm nay là trời đầy mây, gió thổi qua, bóng cây lay động gian, luôn có chút vụn vặt sàn sạt thanh, lại một trận âm phong đánh úp lại, Lục Giao chỉ cảm thấy nổi da gà đều mạo đi lên. Thất vương gia đại nàng 10 tuổi, sớm tại nàng 4 tuổi khi, liền ra cung kiến phủ, vừa mới bắt đầu nghe nói hắn trong phủ còn có không ít nha hoàn. Đột nhiên có một ngày, này đó nha hoàn liền toàn biến mất, có người nói các nàng đều bị thất vương gia sống sờ sờ đánh chết. Thi thể liền ném ở hậu viện kia nước miếng giếng. Đánh ngày ấy bắt đầu vương phủ liền bắt đầu nháo quỷ. Dù sao nhà ai tiểu hài tử nếu là không nghe lời. Vừa nói sắp sửa bọn họ ném vào thất vương gia kia khẩu giếng cạn. Bọn họ nhất định nhi thành thật. Thân là khi còn nhỏ bị uy hiếp quá tiểu cô nương. Lục Giao vừa nhớ tới việc này. Liền cảm thấy ngực nhảy có chút mau. Thượng một lần tốt xấu có ca ca ở. Nàng còn có thể tễ hắn đi. Lúc này đây lại là Vân Hương cùng Mạc Phong bồi nàng một đạo tới. Bởi vì thân phận có khác, hai người chỉ có thể không xa không gần mà đi theo nàng phía sau. Càng tới gần hậu viện, Lục Giao càng sợ, nhịn không được hỏi ra thanh. Tiêu thống lĩnh, chúng ta muốn đi hậu viện sao? Đãi khách cái nào không phải tại tiền viện đại sảnh? Nàng thật không nghĩ đi hắn hậu viện a. Tiêu Luyện cung kính nói. Hồi tam cô nương, vương gia ở thư phòng chờ ngài. Thư phòng đúng là hậu viện. Ở thư phòng cũng phương tiện ngài vẽ tranh. Cô nương chính là mệt mỏi. Vương phủ xác thật lớn chút, nói liền muốn cho ám vệ nâng cái bộ liễn tới. Lục Giao vội vàng xua tay. Không mệt không mệt, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Vương phủ thư phòng ly phòng bếp nhưng gần. Không tính gần, phòng bếp ở tây đầu. Này liền muốn tới, vòng qua hành lang dài cùng phía trước hoa viên nhỏ. Chính là thư phòng, Lục Giao thở phào nhẹ nhõm. Ai biết, đi ngang qua hoa viên nhỏ khi, nàng lại nhìn đến một ngụm giếng cạn. Lục Giao mở to mắt, đáy mắt lộ ra một tia nhút nhát. Không phải nói kia khẩu giếng ở phòng bếp phụ cận sao? Như thế nào chạy tới thư phòng phụ cận? Chẳng lẽ nàng nhớ lầm? Lục Giao đáy lòng khẩn trương cực kỳ. Cũng may kia khẩu giếng tuy nhìn cũ nát, thật không có cái gì kỳ quái đồ vật bò ra tới. Nàng nhịn không được lạc hậu vài bước, dựa gần Vân Hương đi rồi tiến bộ. Đi tới liền câu lấy tay nàng, cho rằng cô nương có chút sợ thất vương gia. Vân Hương vỗ vỗ tay nàng, an ủi một chút, rốt cuộc đi vào cửa thư phòng khẩu khi. Lục Giao lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tay như cũ gắt gao lôi kéo Vân Hương. Tam cô nương trực tiếp vào đi thôi. Vương gia đang chờ, Lục Giao gật đầu. Vân Hương tính toán đi theo khi. Tiêu Luyện lại mặt không đổi sắc ngăn cản một chút. Vân Hương cô nương tại đây chờ một chút đi. Thư phòng là vương gia làm công địa phương. Có không ít quan trọng công hàm. Vọng cô nương lý giải, Lục Giao hít hít cái mũi. Đành phải buông lỏng ra tay nàng. Kia mờ mịt vô thố ánh mắt. Làm Tiêu Luyện cảm thấy nhà bọn họ vương gia thật là cái hỗn đản. Nhìn đem nhân gia tiểu cô nương dọa thành cái dạng gì. Chương 30 xoa nàng đầu. Lục Giao đành phải buông lỏng ra Vân Hương tay. Đẩy cửa ra, đi vào. Nàng mới vừa đi vào. Bên ngoài liền quát một trận gió. Tướng môn mang lên. Lục Giao đáy lòng run lên. Ngập nước mắt to vô ý thức đóng một chút. Có chút sợ. Cũng không biết có phải hay không trọng sinh duyên cớ. Nàng đối những cái đó quỷ nha thần nha mặc danh nhiều một tia kính sợ. Hơn nữa khi còn nhỏ Tưởng Thị cùng ca ca không ngừng một lần lấy tiểu quỷ dọa nàng. Lục Giao đều để lại bóng ma tâm lý. Nàng đối âm phong vốn là có chút mẫn cảm. Hiện tại lại ở vào hung trạch chung. Mở miệng nói chuyện khi đầu lưỡi đều có chút thắt. Vương gia, thất vương gia mới vừa đem trong tay tin trang đến phong thư chung. Liền nhìn đến tiểu nha đầu mắt mang nhút nhát đã đi tới. Còn cẩn thận dè dặt khắp nơi ngắm ngắm. Thật giống như trong phòng có cái gì dơ đồ vật dường như. Lần trước cùng Lục Minh cùng nhau tới khi, rõ ràng còn gan lớn thực, khó chịu khi còn dám trộm véo người. Chính mình vừa tới liền dọa thành như vậy, hắn liền như vậy dọa người. Thẩm Phong Hàn môi mỏng hơi nhấp, trên người khí lạnh không tự giác liền phóng thích một ít. Lục Giao thật vất vả không như vậy sợ hắn. Thấy hắn lạnh mặt, dùng một loại lạnh băng ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm chính mình. Da đầu lại có loại tê dại cảm giác, nàng không tự giác khẽ cắn môi, không hiểu được khi nào lại đắc tội hắn. Nàng thật cẩn thận nói, ta nghe Tiêu thống lĩnh nói vương gia muốn cho ta sửa chữa một chỗ. Không biết vương gia muốn cho ta sửa chữa nơi nào. Ly gần chút Lục Giao đáy lòng chính sợ, thất vương gia là trong phòng duy nhất một cái người sống. Nếu không phải ngượng ngùng, nàng sớm để sát vào chút, nàng vội không ngừng lại đi phía trước đi rồi vài bước. Vẫn luôn mau đến hắn trước mặt, tiểu nha đầu mới có chút chần chờ, bay nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái, thấp hèn đầu, chậm gì gì ngừng bước chân. Nàng đối cái này khoảng cách rất là vừa lòng, không chỉ có thể từ hắn trên người tìm kiếm đến một ít cảm giác an toàn, còn không đến mức bị hắn trên người khí lạnh thương đến. Khóe miệng nàng hơi hơi cong một chút, vương gia hiện tại có thể nói sao? Thẩm Phong Hàn đem nàng động tác nhỏ nhìn rõ ràng, hắn mị hạ mắt, rất sợ ta, Lục Giao trong lòng khẽ run, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, trừ phi nàng là người chết, tổng hội khẩn trương đi. Lục Giao có chút sờ không rõ hắn lời này có ý tứ gì. Rũ xuống đôi mắt trái lương tâm lắc đầu, trên đỉnh đầu lại truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Đầu nâng lên tới, nhìn lén ta khi không phải rất lớn gan. Lục Giao mặt đột nhiên đỏ. Nàng khi nào nhìn lén hắn? Dù sao Lục Giao là tuyệt không sẽ thừa nhận. Sự tình quan nàng danh dự, tiểu nha đầu khẳng định muốn bảo vệ một phen. Ai nhìn lén ngươi? Một câu tiểu nha đầu nói thở phì phì. Cừu hận đôi mắt nhỏ đều bay lại đây. Tay phải ngón cái cùng ngón trỏ theo bản năng nhéo một chút. Hiển nhiên lại tưởng véo người. Bất quá là cố kỵ hắn là vương gia. Mới nhịn xuống. Hết chương.